mà nơi trung ương đang có một bóng người ngồi chính là Đông Hoa Tán Nhân. Chẳng qua hai mắt hắn nhắm nghiền, trên mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ động sải bước đi tới, bước vào trong trận tựa như bước vào hậu hoa viên. Đông Hoa Tán Nhân cũng mở hai mắt nhìn thấy Nhạc Vũ đi đến, đầu tiên thở ra một hơi nhẹ nhàng, trong mắt hiện vẻ vui mừng, ngay sau đó lại chợt thở dài. Thật ra ngươi vốn không nên tới, Cách Trương.